Đích gà thiên kim, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê gật đầu, nàng lại không nghĩ rằng chính mình tới rồi Diệp gia nhất cử nhất động, sớm bị Diệp lão phu nhân xem ở trong mắt. Diệp Minh Dục gãi gãi đầu, nương, chúng ta còn nghĩ muốn A Lê muốn như thế nào cùng ngài gặp mặt mới hảo. Ngài khen ngược, cái gì đều biết, lại gạt không nói, làm hại bọn hài nhi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ta nếu không giả câm vờ điếc, như thế nào sẽ thấy các ngươi như thế không còn dùng được. Diệp lão phu nhân thở dài, sớm cùng các ngươi nói qua, cây to đón gió, Diệp gia phồn thịnh như thế, tổng hội đưa tới phiền toái, phải có đề phòng chi tâm, ai ngờ đến vẫn là bị người chui chỗ trống. Khương Lê an ủi, tổ mẫu, lần này đích xác không trách Minh Dục cữu cữu cùng Minh Hiên cữu cữu, bọn họ đã làm thực hảo. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, việc này không phải đơn giản như vậy. Lần này sự cũng coi như là cấp chúng ta đề cái tỉnh, ngày sau có giáo huấn, liền hiểu được nên như thế nào làm. Diệp lão phu nhân nhìn Khương Lê, nửa là vui mừng nửa là đau lòng nói. Bé, người còn tuổi nhỏ có thể nghĩ đến như thế, có thể thấy được ở Khương gia quá cũng thật là gian nan, đều là chúng ta Diệp gia xin lỗi ngươi. Lúc trước nếu là ta cường ngạnh nữa một ít, đem ngươi mang về Tương Dương, lại như thế nào sẽ làm ngươi chịu nhiều như vậy ủy khuất. Khương Lê thông tuệ mọi người rõ như ban ngày, nhưng năm đó Khương Lê kiêu căng tùy hứng cũng là mọi người đều biết, từ kiêu căng tiểu tiểu thư trở nên có thủ đoạn có mưu lược, tất nhiên là sinh hoạt bức bách. Khương Lê còn có mẹ kế kế muội, bây giờ còn có Khương Bính Cát, nhật tử định sẽ không nhẹ nhàng. Thông tuệ cũng là yêu cầu trả giá đại giới, Khương Lê cười nắm lấy Diệp lão phu nhân tay, nói, ta không có chịu ủy khuất, ở Khương gia quá cũng không tệ lắm. Diệp lão phu nhân chỉ lôi kéo tay nàng, muốn nói lại thôi, thôi chỉ là nói. Vô luận thế nào, trở về liền hảo, nàng lại là toàn tâm toàn ý vì Khương Lê trở về mà vui mừng. Ước chừng ở Diệp lão phu nhân trong mắt, Khương Lê chỉ là một cái nháo tính tình hài tử, nàng chưa bao giờ từng chân chính sinh quá Khương Lê khí. Vô luận Khương Lê khi nào trở về, nàng đều sẽ như trước mắt giống nhau, mỉm cười hoan nghênh. Đây là người nhà, Khương Lê hốc mắt. Không khỏi cũng đã ươn ướt, không biết là bởi vì Diệp lão phu nhân khoan dung mà cảm động, vẫn là bởi vì nghĩ tới chính mình. Nếu Tiết Hoài Viễn còn ở, phạm vào không biết nhìn người sai Tiết Phương Phỉ, hẳn là cũng là sẽ bị tha thứ đi. Đáng tiếc, Tiết Phương Phỉ người nhà, trên đời có thể tha thứ Tiết Phương Phỉ người, đều đã không còn nữa. Mà nàng tìm không thấy tha thứ chính mình lý do, chỉ có một mình một người đi xuống đi, trừng phạt kẻ thù, cũng trừng phạt chính mình. Ân, Khương Lê giấu đi đáy mắt một chút lệ ý, chỉ một thoáng lại thay đổi một bộ cười nhạt doanh doanh biểu tình, nói. Ta đã trở về, Diệp gia nhiều năm trôi qua tới tiêu tan hiềm khích lúc trước, một nhà hòa thuận vui vẻ, rốt cuộc cũng không thể gạt được lân người. Tiếp giáp Diệp gia không lâu Hắc Bạch Đại Trạch, bọn thị vệ ngồi xổm mái hiên thượng, chính nhìn bồn hoa gã sai vặt nhóm ra sức khai quật bùn đất, đem một cây hoa non trồng trọt đi xuống. Túc Quốc Công cơ hành yêu nhất kỳ hoa, mặc dù tới rồi Tương Dương, mặc dù chỉ là một cái nghỉ chân sân, bọn hạ nhân cũng tuyệt không chịu chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Dương thành không bằng Yến Kinh thành vật tư phong phú, chọn mua tiểu nhị vẫn là đi sớm về trễ khắp nơi tìm chút bộ dạng kỳ lạ đẹp hoa nhi trồng trọt ở trong sân. Còn đừng nói, Quốc Công phủ hoa đoàn cầm thốc xem nhiều, tới rồi này vắng vẻ nhà cửa. Bọn thị vệ đều cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trước mắt đem hoa cỏ một tài, tức khắc cảm thấy thuận mắt rất nhiều, dường như ngực một ngụm hơn rỗi, chỉ một thoáng cũng bị vui sướng hô ra tới. Diệp lão phu nhân cùng Khương nhị tiểu thư đã gặp mặt. Văn Kỳ nói, không có đặc biệt sự phát sinh, không có đặc biệt sự phát sinh, nói cách khác hết thảy thuận lợi. Cơ hành bên cạnh, Lục Cơ dò hỏi, bọn họ ở chung nhưng tính hòa hợp, thập phần hòa hợp. Văn Kỳ nói, tựa như người một nhà, Lục Cơ thở dài, nói, Khương nhị tiểu thư thật không đơn giản, như vậy đoàn thời gian, khiến cho Diệp gia người đãi nàng lại vô ngăn cách. Khương Lê cùng Diệp gia năm đó về điểm này khập khiễng, nhìn như đơn giản, kỳ thật thật muốn vượt qua đi, cũng không thập phần dễ dàng. Đặc biệt là cách mười mấy năm, hiểu lầm việc này, cũng không sẽ theo thời gian trôi đi liền tan thành mây khói, đặc biệt là lúc trước không có kết quả. Ngược lại sẽ như tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn, tới rồi cuối cùng, liền như kiên cố không phá vỡ nổi bàn thạch, đừng nói đánh nát, liền lay động đều rất khó. Nhưng Khương Lê liền làm như vậy tới rồi, có thể ở nguy cấp thời khắc cộng hoạn nạn người, đương nhiên dễ dàng lệnh người cảm động. Phía trước cửa sổ, Cơ Hành Vô Vị cười cười, tuy là khen lời nói, từ trong miệng hắn nói ra, lại giống mang theo trào phúng. Đúng vậy, đây là Khương nhị tiểu thư thông minh chỗ. Lục Cơ gật đầu, vốn dĩ Diệp gia cùng nàng chi gian kết khó có thể cởi bỏ, cố tình Diệp gia lúc này gặp việc khó, hạnh đến nàng ở dài lửa xém lông mày. Ở như vậy thời điểm mấu chốt động thân mà ra, lại có đồng tâm hiệp lực cảm tình, Diệp gia như thế nào cũng sẽ không đối nàng lạnh lùng trừng mắt. Thả Khương nhị tiểu thư xưa nay biết làm người, nhìn chân thành, chỉ sợ Diệp gia người đã sớm bị nàng thu mua nhân tâm, thu mua gắt gao. Thôi, cảm thán một tiếng, như thế nào khiến cho nàng đụng phải cơ hội như vậy, cũng coi như là vận khí đi. Cái gì vận khí? Cơ Hành lắc lắc cây quạt. Nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một chuyến, sớm liền chờ diễn mở màn. Thời buổi này, nhiều đến là cảm động chính mình người. Lục Cơ trầm mặc một khắc, mới nói, đại nhân, dệt thất lệnh người đã tới rồi. Tương Dương sự, chúng ta muốn hay không nhúng tay, trước mắt xem ra, đồng chi Dương không phải cái gánh sự người, hắn ngoại thất lại bị Diệp Minh Dục đắn đo ở trong tay. Diệp gia là bình yên, cục diện khủng có biến hóa. Không cần. Cơ Hành nói, trời đầy mây, quạt xếp thượng mẫu đơn tựa hồ cũng bị tối tăm thời tiết ảnh hưởng, có vẻ ảm đạm rồi vài phần, chỉ có hắn màu đỏ quần áo, trở thành trong thiên địa một mặt lượng sắc, lù lù bất động tươi đẹp. Lý gia tiểu tử nan kham trọng dụng, Cơ Hành chậm rãi nói, còn không bằng một cái tiểu cô nương bản lĩnh, Diệp gia xử lý liêm cắm không thượng thủ, đến nỗi tài không bị té nhào, làm hắn tự cầu nhiều phúc đi. Hắn trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị sắc thái, nhưng thật ra Khương gia tiểu cô nương, nếu không họ Khương, thì tốt rồi, đệ 104 chương 104 diễn hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Diệp lão phu nhân gặp mặt sự, so Khương Lê trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tuy rằng là có ý thức lợi dụng lần này Diệp gia có phiền toái tới kéo gần cùng Diệp gia người quan hệ, nhưng Khương Lê trong lòng cho rằng, đó là không có chuyện này. Diệp lão phu nhân cùng Khương nhị tiểu thư chi gian, cũng là không có ngăn cách. Chỉ cần Khương nhị tiểu thư quay đầu lại, Diệp lão phu nhân liền sẽ vĩnh viễn làm nàng hậu thuẫn. Bất quá rốt cuộc là hoàn thành một cọc tâm sự, kế tiếp phải làm, đó là an tâm chờ đợi đường phàm kia đầu truyền đến kết quả. Chỉ là mọi người cũng chưa dự đoán được, kết quả sẽ đến như vậy lệnh người trở tay không kịp. 3 ngày sau, đường phàm tới cửa Diệp gia, vào cửa liền nói. Tìm được mang trở La Hoa tới Tương Dương người, Diệp Minh Huy hỏi, là ai? Đường Phàm lắc đầu, đã nhiều ngày ta cùng đồng chi phủ cùng phái người tra án, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Tương Dương thành Đại Phong hiệu thuốc. Này gian hiệu thuốc trưởng quầy mỗi cách nửa năm đều sẽ phái người tiến đến siêu tập một ít quý hiếm dược liệu. Hắn thủ hạ có cái lanh lợi tiểu nhị, 2 tháng trước từ Tây Vực trở về. Có người nói hắn mang về không ít dược liệu, căn cứ người khác cách nói. Tựa hồ có chở La Hoa dấu vết. Đại Phong hiệu thuốc, Diệp Minh Hiên trầm ngâm một chút. Tương Dương bá tánh bốc thuốc đều ở Đại Phong hiệu thuốc, nhưng cùng chúng ta Diệp gia không có gì ăn Tết. Chúng ta vốn định mau chóng bắt người, ai biết hôm nay sáng sớm, Đại Phong hiệu thuốc trưởng quầy một nhà 7 khẩu, tính cả từ Tây Vực trở về cái kia tiểu nhị, đều bị người diệt khẩu. Diệt khẩu, Diệp gia nhi kinh hô một tiếng. Không tồi, hẳn là không phải báo thù. Ta nhưng thật ra cảm thấy, Đường Phàm nhìn về phía Khương Lê, rất có khả năng là sau lưng người biết chúng ta ở điều tra, bỏ xe bảo soái. Ngươi là nói, sau lưng còn có người, Diệp Minh Dục hỏi, nếu riêng là Đại Phong hiệu thuốc người chính mình chủ ý, thật cũng không cần diệt môn. Hiện tại xem ra, này đó cảm kích người tất cả đều đã chết, lại là có khác người khác ở sau lưng chỉ điểm. Đường Phàm trả lời, hắn vốn dĩ trong lòng còn không phải thực xác định. Đương nhìn đến bị hoài nghi Đại Phong hiệu thuốc một đêm gian bị diệt môn, cơ hồ là có thể khẳng định, Diệp gia cổ hương lụa một chuyện, thật là có người ở sau lưng tính kế hãm hại. Bất quá, thủ đoạn như thế tàn bạo, không chút nào sợ hãi hậu quả, có thể thấy được đối phương thế lực không nhỏ. Chỉ là nếu đã đứng ở Khương gia một bên, hiện tại muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi, chỉ phải căng ra đầu làm đi xuống. Arrow, forward, IELTS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, đường đại nhân đối đại phong hiệu thuốc hoài nghi, hẳn là còn không có tiết lộ đi ra ngoài. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, tại như vậy đoàn thời gian, lại làm đại phong hiệu thuốc người bị giết khẩu, có thể hay không có người trước tiên biết được tin tức, lúc này mới đối đại phong hiệu thuốc hạ sát thủ. Cứ như vậy, đó là có nội gian, tuyệt đối không thể, đường phàm vội vàng bảo đảm, chúng ta từ diệt thất lệnh phái tới Tương Dương, mục đích chính là vì tra rõ việc này, cùng đại phong hiệu thuốc không hề liên hệ, tuyệt không sẽ để lộ tiếng gió. Hắn sợ Khương Lê hoài nghi là bọn họ người cấp đối phương mật báo, mới làm đại phong hiệu thuốc nhân chứng bị diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đại nhân không cần nóng vội, việc này ta nếu tất cả đều giao cho đường đại nhân. Tự nhiên tin tưởng đường đại nhân sẽ cho chúng ta cái công đạo. Chỉ là việc này thật sự thực ngoài ý muốn. Vừa mới theo dõi đại phong hiệu thuốc. Đại phong hiệu thuốc liền một cái người sống không lưu. Chẳng lẽ không cảm thấy quá xảo sao? Đồng chi phủ thủ hạ không ít. Có thể hay không là đồng chi phủ người không cẩn thận tiết lộ tin tức. Cho người ta cơ hội thừa dịp. Khương Lê cười nói. Đường phàm nhìn về phía Khương Lê ánh mắt khẽ biến. Trong lòng thầm than một tiếng. Đồng chi Dương đây là triệt triệt đề để đắc tội vị này Khương gia nhị tiểu thư a. Khương Lê ý tứ trong lời nói, lại là hoài nghi đồng chi Dương là cùng hãm hại Diệp gia người là một đám, được tin tức, liền nói cho đối phương lúc này mới phái người diệt đại phong hiệu thuốc kín người môn. Tuy rằng việc này là có khả năng, nhưng Khương Lê lúc này nói ra, lại là rành mạch rõ ràng chèn ép đồng chi Dương. Chờ Khương Lê trở lại Yến Kinh Thành, đem chuyện này nói cho Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách tùy tiện tìm cái gì lý do, đồng chi Dương là có thể bị người nhìn chằm chằm tỉ mỉ tra cái rõ ràng, tổng có thể điều tra ra một chút manh mối. Khương nhị tiểu thư không dễ chọc, chớ có đắc tội. Đường phàm trong lòng có cái này nhận chi, đối với Khương Lê nói chuyện thời điểm, liền càng khách khí, nói. Chúng ta ở đại phong hiệu thuốc tiểu nhị phòng sau trong viện, phát hiện một chút rơi dụng trở la phấn hoa, tuy rằng đại phong hiệu thuốc bị người diệt môn. Nhưng đại khái có thể kết luận, việc này chính là tiểu nhị việc làm. Chỉ chờ là siêu tập cũng đủ chứng cứ, là có thể còn Diệp ra một cái trong sạch. Nhưng sau lưng người không tìm được không phải sao? Diệp Minh Huy trầm giọng nói, lúc này đây không thành, tiếp theo những người đó lại tính kế chúng ta lại như thế nào? Trước mắt thật vất vả mới tìm được một chút manh mối, đại phong hiệu thuốc đã bị người diệt khẩu. Cái này bá tánh như thế nào tin tưởng Diệp ra lý do thoái thác? Nói không chừng còn tưởng rằng ta Diệp gia cùng quan gia nghiệp quan cấu kết, tìm lấy cớ, Diệp gia danh dự đã hủy hoại, không nói đến mặt khác, cổ hương lụa sinh ý ngày sau chỉ sợ là sẽ không làm, này lại nên như thế nào? Diệp Minh Huy nói đau lòng, lại cũng không phải toàn vô đạo lý. Đường Phàm nói, chúng ta diệt thất lệnh sẽ nghĩ cách nói cho bá tánh tình hình thực tế. Chính mình cũng cảm thấy chính mình nói rất là miễn cưỡng. Mặc dù diệt thất lệnh người ta nói, Diệp gia cổ hương lụa sinh ý ngày sau làm không thành, Diệp gia chủ yếu sinh ý nhưng chính là cổ hương lụa A, lần này gần nhất, Diệp gia cũng coi như là nguyên khí đại thương. Minh Huy cữu cữu, Khương Lê mở miệng nói, trả án một chuyện, vốn không phải diệt thất lệnh nên làm, muốn biết phía sau màn người manh mối, còn phải dựa vào đồng chi phủ. Chúng ta đem việc này toàn quyền giao cho đồng chi phủ tới điều tra. Nếu là đồng chi phủ cũng tra không ra, liền tiếp tục đăng báo một tầng, nếu là liền Yến Kinh Kinh Triệu Doãn đều tra không ra, tưởng cái biện pháp, ta làm phụ thân tiến cung diện thánh cũng không phải không thể, tổng có thể tìm được đường ra. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, đường phàm ở một bên nghe được hãi hùng khiếp vía, trong lòng suy nghĩ, đồng chi Dương cái này chi phủ xem ra là đi đến đâu, may mắn chính mình ngay từ đầu liền đứng ở Khương gia bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không lấy Khương nhị tiểu thư tính toán chi ly tính tình, xong việc thu thập, cũng không biết tốt nhiều ít nói. Trong lòng nghĩ, đường phàm cũng không dám chậm trễ, lại cùng Khương Lê tinh tế công đạo một phen kế tiếp sự, lúc này mới rời đi. Đường phàm đi rồi, Diệp Như Phong nhịn không được mở miệng. Đại phong hiệu thuốc người cùng chúng ta không oán không thù, như thế nào sẽ bị người đương thương xử, cấp chúng ta Diệp ra hạ ngáng chân. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, Diệp Minh Hiên dạy dỗ nhà mình nhi tử, nếu cam tâm vì thương, hoặc là bị người chỗ tốt, hoặc là bị người uy hiếp. Nếu lần này Diệp thất lệnh người không có ra tay, Diệp gia chính là tử lộ một cái. Đạp người khác huyết tới hào hào sống, tổng hội trả giá đại giới. Ngươi xem, hào hào một cái hiệu thuốc, hiện tại cái gì cũng chưa. Bởi vì người đều đã chết, lại truy cứu cũng là phí công, Diệp Minh Hiên rất là tổn thức. Nhưng ít ra cho chúng ta đề ra cái tình, không phải sao? Khương Lê cười nói, nhưng cổ hương lụa sinh ý lại là chặt đứt. Quan thị thở dài, nương sớm hay muộn sẽ biết chuyện này. Diệp gia gia nghiệp là cha mẹ một tay đánh hạ tới. Đặc biệt là cổ hương lụa, hiện tại hủy ở chúng ta trong tay. Nàng có chút nói không được. Diệp lão phu nhân thân mình không tốt, không thể thời gian dài bên ngoài, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Trừ bỏ cùng Khương Lê gặp mặt nói giỡn bên ngoài, ngày thường này đó vụn vặt sự tình đều không đi phiền toái Diệp lão phu nhân. Nhưng đều xem trọng Diệp lão phu nhân có thể hay không từ hạ nhân trong miệng nghe đến mấy cái này sự, liền nói không rõ. Nghĩ đến Diệp gia tương lai gian nan, mọi người đều là tâm sự nặng nề. Tan đi thời điểm, Khương Lê kéo một chút Diệp Minh Dục góc áo. Diệp Minh Dục thấy thế, ngầm hiểu, cùng Khương Lê đi đến trong phòng nói chuyện. Minh Dục cứu cứu, Tố Cầm cùng Đồng Vũ hiện tại còn hảo đi. Khương Lê hỏi, Tố Cầm cùng Đồng Vũ chính là đồng chi dương ngoại thất cùng nhi tử. Yên tâm, bị ta hào hào mà an trí. Đồng chi dương mấy ngày này tựa như điều chó điên, nơi nơi phái người điều tra hai mẫu tử tin tức. Nếu không phải kiêm kỵ hạ thị, ta xem hắn có thể đem bọn họ nha môn mọi người tay đều điều ra tới tìm người. Khương Lê nói, không có việc gì. Hôm nay liền làm người cấp đồng chi dương mang tin đi. Mang cái gì tin? Diệp Minh Dục hồ nghi, nói. Ta đang lo này hai mẫu tử hẳn là như thế nào giải quyết. Hiện tại cổ hương lụa sự trần ai lạc định. Hai mẫu tử ở trong tay ta cũng không có gì dùng. Ta còn muốn không trực tiếp nói cho hạ thị, làm hạ thị thu thập đồng chi dương. Cuối cùng khẳng định là muốn nói cho hạ thị. Khương Lê cười cười, nhưng tại đây phía trước, chúng ta đến làm đồng chi dương phun ra. Ai mới là phía sau màn hại Diệp gia người? Hắn biết, Diệp Minh Dục chấn động, ta tưởng lấy hắn một cái chi phủ thân phận, còn không đến mức biết đối phương thân phận, nhưng hắn tổng có thể nói ra một chút manh mối. Có điểm này manh mối, chờ ta trở về Yến Kinh Thành, không sợ tìm không ra người tới. Nàng nhìn về phía Diệp Minh Dục cứu cứu liền lấy Đồng Vũ bên người hàng dệt tới uy hiếp Đồng Chi Dương đi, Đồng Chi Dương liền tính vì này duy nhất hương khói. Cũng sẽ biết gì nói hết. Diệp Minh Dục nói, ta đây liền đi, tiểu tâm chút. Khương Lê nói, đừng bị người bắt được nhược điểm. Diệp Minh Dục cười, yên tâm đi, đồng chi dương mấy ngày nay quá thật sự không trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là đối Diệp gia nắm chắc sự, đột nhiên toát ra cái đảo loạn toàn cục Khương Lê, trơ mắt nhìn Diệp gia chạy ra sinh thiên. Sau lại tới nữa cái đường phàm, ỷ vào Yến Kinh Thành Diệt thất lệnh danh nghĩa, ở Tương Dương Thành đè nặng hắn, làm hắn không hề uy nghiêm. Quan trọng nhất chính là, hắn sủng ái nhất ngoại thất Tố Cầm cùng nhi tử Đồng Vũ mất tích đến bây giờ, còn không có tìm được. Mỗi khi nghĩ đến việc này, đồng chi dương đều tim như bị đao cắt. Tố Cầm liền thôi, tuy rằng mạo mỹ lại săn sóc, nhưng chung quy là cái nữ nhân, không có còn có thể lại dưỡng một cái. Đồng Vũ liền không giống nhau. Hắn liền như vậy một cây nhi tử, xem hạ thị lại là sinh không ra nhi tử bộ dáng, nếu là không có Đồng Vũ, bọn họ đồng ra hương khói liền phải từ hắn nơi này chặt đứt, như thế nào không vội. Đồng chi dương nhất hoài nghi chính là hạ thị đã biết hai mẫu tử tồn tại, là hạ thị đem hai mẫu tử mang đi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lấy hạ thị tính tình, nếu là đã biết Tố Cầm cùng Đồng Vũ tồn tại, tuyệt không sẽ giả câm vờ điếc, âm thầm mưu sự. Lớn nhất khả năng chính là đánh tới cửa đi. Hơn nữa liền tính thật là hạ thị làm, đồng chi dương cũng không có can đảm đi chất vấn hạ thị, chỉ phải nghẹn ở trong lòng, chính mình đứng ngồi không yên. Dệt thất lệnh động tác quá nhanh, cũng may hắn tức thời đem đường phàm hoài nghi đại phong hiệu thuốc người ta nói đi ra ngoài, không đến mức làm đại phong hiệu thuốc kia đầu ra đường rẽ, tuy rằng không có thể hoàn thành muội phu kế hoạch, lại cũng không đến mức thọc ra cái gì cái sọt tới. Đang nghĩ ngợi tới, hắn gã sai vặt, đột nhiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy tới, kêu lên. Lão gia, đồng chi dương không kiên nhẫn quay đầu lại, lúc kinh lúc giống làm gì, gã sai vặt đóng cửa lại, thở hổn hển nói. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia có tin tức, Vừa nghe có quan hệ Đồng Vũ, Đồng Chi Dương lập tức kích động mà đứng lên. Gã sai vặt đem trong tay một phong thơ đưa đến Đồng Chi Dương trong tay, tính cả một khối khóa trường mệnh, nói. Đây là ở người gác cổng phát hiện, không biết đã bao lâu, tiểu nhân nhìn ra đây là thiếu gia nút thắt, đoán việc này cùng thiếu gia có quan hệ. Hắn đem tin cùng bạc khóa cùng nhau đưa cho Đồng Chi Dương. Đồng Chi Dương nhìn kia bạc khóa, kích động chi tình tức khắc bộc lộ ra ngoài, nói. Là Vũ Nhi, Đồng Chi Dương sùng ái Đồng Vũ. Đồng Vũ sinh ra thời điểm, cố ý làm người đáp một khối khóa trường mệnh. Trước mắt trên tay này một khối, thình lình chính là Đồng Vũ kia một khối. Hắn gấp không chờ nổi mở ra tin, càng xem sắc mặt càng khó xem. Gã sai vặt không hiểu được ra chuyện gì, chỉ thấy Đồng Chi Dương xem xong sau, đem tin hung hăng vung, nện ở trên mặt đất, cắn răng nói một tiếng. Buồn cười, lão gia, xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt hỏi, có người trói lại Vũ Nhi cùng Tố Cầm. Đồng Chi Dương hít sâu một hơi, này phong thư chính là tới uy hiếp ta, bọn họ là muốn bạc. Gã sai vặt hỏi, phàm là uy hiếp, tổng phải có sở mưu đồ, nếu là muốn bạc thì tốt rồi. Đồng Chi Dương thập phần buồn bực, kia tin nói rành mạch, Đồng Vũ cùng Tố Cầm đều ở đối phương trên tay, đối phương cũng không cầu tài. Khiến cho hắn đem biết nói lúc này Diệp gia phiền toái ngọn nguồn nói cái rõ ràng minh bạch. Nếu là đối phương vừa lòng, tự nhiên sẽ thả người. Nếu là đối phương không hài lòng, liền chờ Đồng Chi Dương nói đến bọn họ vừa lòng mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn cho Đồng Chi Dương bán đứng chính mình muội phu. Đồng Chi Dương tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng nhìn Đồng Vũ khóa trường mệnh, trong lòng lại thập phần không cam lòng. Nếu không có Đồng Vũ, hắn quan nhi làm lại đại, gia sản lại phong phú, cũng là nối nghiệp không người. Chẳng lẽ chính mình duy nhất hương khói liền như vậy chặt đứt sao? Cách chương.